Tôi đi Nam Định đấy. Bây giờ bỏ tôi ở đây thì tôi khổ. Người mại bản không còn cãi được, sung tiết, quay ngoắt đi và lẩm bẩm. Tếu nà ma, cái này ngộ không cần. Con tàu đỗ một lát rồi rút còi và nhổ neo lử lử đi. Nó đi độ 20 phút, bỗng nó tắt máy và áp vào gần bờ. Trên tàu, hành khách đường bạn tán, bỗng im phăng phắc để nhìn theo hai mạch nô chạy ra dáng vội vàng. Hai người này lại đẳng lái, dòng chiếc xuồng gỗ xuống nước rồi chở theo mạn tàu đến gần cửa khoanh giữa. Lúc ấy, người đàn bà ốm kêu thất thanh nhưng không ai nghe rõ. Bốn người khỏe mạnh túm tay bốn góc chiếu, nhấc bổng người ốm lên. Người khốn nạn giãy đành đạch, thò cánh tay khoảng khiu ra, cố víu chặt lấy thành cầu để giữ lại. Nhưng người mẹ bản trợn mắt, giơ gậy ra vụt vào tay bà già. Tức thì bà phải rụt ngay lại. Thế là bốn người khênh cái chiếu, quẳng xuống sạp xuồng. Rồi sáu mái chèo tòng tọc đẩy lặn nước. Người mẹ bản nhìn theo, vẻ mặt lo lắng. Đến nỗi điếu thuốc lá bào tắt từ bao giờ mà không biết. Đến khi chiếc xuồng lại áp vào mạn tàu, sáu người mạch nô lên rồi, chú ra lệnh cho tàu chạy, chú mới vui vẻ. Chú thổi phần phượt cái mồi giấy cho lửa bén bụng lên và châm hút một hơi, khoái chí. 1937